Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 724, mưu đồ trái tim vũ trụ thượng. Góc truyện audio.com. Làm tia nắng đầu tiên chiếu xạ tại Chu Diệp trên gương mặt lúc. Hắn mở ra cặp mắt của mình nhìn một chút giống như một cái bị hoảng sợ con cừu non như thế co rúm ở ngực mình Catherine. Hắn bất đắc dĩ cười cười. Cái này ngốc nữ. Thế mà nghe Hela giật dây tới khiêu chiến chính mình thật đúng là cảm phiền nàng. Lấy một phàm nhân thân thể giữ vững được lâu như vậy. Cái này thật đúng là có chút ngoài Chu Diệp ngoài ý liệu. Kixo nhẹ nhàng đem Catherine ôm mình cánh tay rời đi. Chu Diệp từ đủ để bao phủ cổ chân trên mặt thảm bò lên giờ này khắc này. Chừng hơn 200 mét vuông trên đài ngắm cảnh. Ngổn ngang nằm đầy nữ võ thần nhóm các nàng toàn thân vũ trang sớm đã bị tính cả y phục của các nàng bị tháo xuống. Không thể không nói, đây thật là một màn cảnh sắc tuyệt mỹ. Mỹ lệ Chu Diệp có chút không nỡ lòng bỏ rời đi. Bất quá, hắn cuối cùng vẫn tại thu cùng tử thị phụng vụ, mặc xong y phục của mình, vì thủ hộ chính mình những nữ nhân này. Hắn có một số việc là không thể không làm tại hầu gái hầu phụng vụ. Rửa mặt xong Chu Diệp thấp giọng nói. Thu, tử, chủ nhân thu cùng tử thấp giọng đáp. Vì thời nghe 280 đợi mệnh lệnh của ngài. Có hứng thú hay không cùng ta cùng một chỗ chứng kiến một cái vĩ đại sinh ra? Chu Diệp cười vấn đạo. Chúng ta nguyện ý làm bạn chủ nhân đi nhận chức địa phương nào? Bất luận là thiên đường vẫn là địa ngục vị trí của chúng ta mãi mãi cũng tại chủ nhân sau lưng. Tử cùng thu không do dự nói. Vậy thì đi thôi Chu Diệp mỉm cười. Hai tay mở ra, trực tiếp ôm lên tử cùng thu. Mở ra vỗ một cái truyền tống môn. Đi vào trong vũ trụ một chỗ không biết tên tinh hệ bên trong một đạo màu vàng truyền tống môn mở ra. Chủ nhân ở đây là... Thu người mang hoàn cảnh nhẫn nại gen tự nhiên có thể tại trong vũ trụ sinh tồn. Mặc dù nàng lúc nói chuyện, không có một tia âm thanh truyền ra, nhưng mà nàng tin tưởng nhà mình chủ nhân nhất định có thể nghe được thanh âm của mình ở đây là ta đã từng hủy diệt qua một cái hành tinh chỗ. Chu Diệp nói, chỉ phía trước một cái tụ tập ở chung với nhau vô số vỡ vụn vành đai thiên thạch. Nói. Cái hành tinh này gọi Mora tất cả tinh, hai nữ hai mặt nhìn nhau, mặc dù Chu Diệp có thể nghe được lời của hai người. Nhưng mà hai người cũng không có biện pháp tại vũ trụ loại này chân không trong hoàn cảnh. Nghe được Chu Diệp mà nói, nhìn thấy hai nữ biểu lộ, Chu Diệp nhịn không được vừa nâng chán đầu, quên vụ này, bất quá không quan hệ. Hắn có thừa biện pháp để cho mình thiếp thân hai nữ bộc có thể nghe được giọng nói của mình, thần nói. Vô luận hoàn cảnh gì bên trong, Thu cùng tử đều có thể nghe được thanh âm của ta. Theo Chu Diệp lời nói, trên trán hắn hình thoi thủy tinh hơi hơi lóe lên, bây giờ có thể nghe được ta nói chuyện sao? Chu Diệp vấn đạo, có thể, chủ nhân, X2 Thu cùng tử ngạc nhiên nói. Nhưng mà rất nhanh các nàng phát hiện mình nghe vẫn là không đến giọng nói của mình. Chỉ có thể nghe được nhà mình chủ nhân âm thanh. Bất quá dạng này cũng không cái gọi là. Chuyện này đối với các nàng tới nói. Đã đủ rồi, chủ nhân, ngài tới đây là muốn làm cái gì à? Thu Hiếu Kỳ mà hỏi. Tới đây tự nhiên là muốn làm một cái đại động tác Chu Diệp mỉm cười. Tiếp đó nghiêm mặt thần nói. Vũ trụ chi tâm tất nhiên sẽ lập tức xuất hiện tại trước mặt của ta. Vũ trụ chi tâm là cái gì tử nghe được nhà mình chủ nhân nói? Nhịn không được vấn đạo. Nhưng mà, Chu Diệp còn không có cùng hai nữ phổ cập khoa học vũ trụ chi tâm là cái gì thời điểm một đoàn cháy hừng hực hỏa cầu kéo lấy cái đuôi thật dài. Hướng về ba người đánh tới. Thu cùng tử không lo được lại nói cái gì. Một cái thuấn di liền chắn nhà mình chủ nhân. BGDD, trước mặt mặc dù các nàng không xác định mình là không có thể đón lấy cái này quỷ dị xuất hiện hỏa cầu. Nhưng mà giờ này khắc này các nàng đã không nghĩ ngợi nhiều được. Các nàng đầy trong đầu cũng là nhất thiết phải bảo vệ mình chủ nhân không chịu đến bất kỳ tổn thương đây là chức trách của các nàng. Càng là các nàng tâm nguyện lớn nhất, ngay tại các nàng toàn lực ứng phó muốn ứng đối sắp đánh tới hỏa cầu lúc. bờ vai của các nàng lại bị Chu Diệp đè lại. Hai nữ biểu hiện thật sự nhường Chu Diệp vừa xúc động lại chi kỳ có dạng này toàn tâm toàn ý yêu mình hầu gái. Quả thực là mỗi một cái hầu gái khống tha thiết ước mơ sự tình a, không cần lo lắng. Đây chính là vũ trụ chi tâm. Đúng, có lỗi với chủ nhân, chúng ta có chút nhanh trương quá độ. Hai nữ có chút ngượng ngùng nói xin lỗi. Không cần đến xin lỗi, ta rất ưa thích dạng này từ cùng thu a. Chu Diệp mỉm cười. Nhẹ nhàng tại hai nữ tiểu tuy bên trên mổ một cái. Chủ nhân x22 hai nữ khuôn mặt nhỏ ửng đỏ. Mặc dù các nàng cùng nhà mình chủ nhân rất nhiều chuyện cũng đã làm. Nhưng mà Chu Diệp giống nghiêm túc như vậy đối với các nàng nói ưa thích hai chữ này. Vẫn là rất ít có. Chu Diệp nhìn một chút đã đứng tại trước mặt mình màu đỏ hỏa cầu. Vỗ vỗ hai nữ bả vai. Tốt, các ngươi trước tiên đẩy ra một điểm khoảng cách. Ta muốn đem vật này dung nhập chính mình hồn trận, đến lúc đó. Ta sợ sẽ có ngoài ý muốn gì phát sinh, ta cũng không muốn mất đi các ngươi. Ân, Thu cùng Tử liếc nhau phía sau. Ngoan, đúng dịp điểm một chút đầu của mình. Một cái thuần di, cùng nhà mình chủ nhân kéo ra chừng cự ly một cây số. Mặc dù vẫn còn có chút quá gần, bất quá tính toán, cứ như vậy đi. Chu Diệp nhìn một chút chính mình hai cái tiếp thân hầu gái khoảng cách. Tiếp đó khoát tay, nâng lên trước mặt mình. Cái này đường kính chừng 1 mét màu đỏ hỏa cầu. Theo Chu Diệp động tác, phía sau hắn hiện ra một cái khổng lồ vô cùng màu tím hình lục giác hồn trận 6 cái sừng bên trên. Đã bỏ vào 3 viên màu sắc khác nhau bảo thạch, theo thứ tự là sức mạnh bảo thạch, không gian bảo thạch cùng thời gian bảo thạch. Nhưng mà, kỳ thực khác 3 viên vô hạn bảo thạch cơ bản đã xem như triệt để rơi vào trong tay của hắn. Chỉ là hắn tạm thời còn không có đi lấy trở về mà thôi. Linh hồn bảo thạch tại Ophelia trong tay. Mà tâm linh bảo thạch cũng bị Chu Diệp cho mượn Ophelia. Dùng để bồi dưỡng ửng đỏ tỉ muội, còn lại viên kia chân thực vị trí của bảo thạch. Cũng đã bị xác minh. Liền cái kia chỗ cũng đã bị Umbrella cho triệt để phong tỏa. Liền chờ Chu Diệp có thời gian rảnh đi lấy đi ra mà thôi. Cách chương.